Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1186 xuất chiến. Một cái có tự hoàn cảnh xã hội không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cái gọi là siêu cấp anh. Hùng, Stark chế tạo Ultron sâu nhất trình tự nguyên nhân. Kỳ thật chính là thành lập một cái có tự xã hội kết cấu. Ultron muốn giết chết sở hữu siêu cấp anh hùng cũng không phải cái gì trình tự biến dị, mà là dựa theo giả thiết nguyên tắc, tiến hành chiều sâu tính toán. Tất nhiên sẽ đến ra tính toán kết quả, đối phó hỗn loạn chi vương biện pháp tốt nhất chính là Ultron. Đáng tiếc nhân loại từ bỏ loại này trật tự, mắt thấy Stark lộ ra tự hỏi biểu tình. Daisy cảm thấy chính mình xả xa. Nàng đem đề tài lại kéo lại. Kiên định các ngươi từng người tín niệm. Các ngươi đi đến hôm nay khẳng định đã trải qua vô số trắc trở. Đây là các ngươi tài phú. Càng là vũ khí. Vô luận là tấm chắn vẫn là viên đạn. Chỉ cần giáo huấn tín niệm là được. Hảo. Nếu không thành vấn đề. Ta liền chuẩn bị mở ra truyền tống. Dựa vào chiếc phi thuyền này khẳng định vào không được mộng chi. Duy độ. Nhưng có nàng liền không giống nhau, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đại não như là bị cái gì rong. Nước kịch liệt cọ rửa một lần, còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng. Ý thức hoảng hốt chung, phi thuyền liền vọt vào một cái hoàn toàn mới thế giới, vài vị thần linh. Tỉ như mạnh mẽ thần, Thor, Loki cùng nữ lôi thần cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Thần lực có thể cho bọn họ một tháng không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, cầm cùng Wanda. Thoáng có điểm choáng váng đầu. Ở động vật vũ trụ tu luyện 3 ngày Doctor Strange so với bọn hắn chậm 2 giây khôi phục thanh tỉnh. Theo sau là có thần lực, nhưng thực lực nhược kê xíp. Lại sau đó là kết cấu thân thể cùng nhân loại không giống nhau Groot. Còn có ý chí giống sắt thép giống nhau Captain America. Stark từ từ, nơi này cảm giác có điểm quen thuộc a. Ta trước kia đã tới bên này sao? Từ phi thuyền ra bên ngoài xem. Mộng chi duy độ kỳ quái làm mọi người liên thanh kinh ngạc cảm thán. Stark sờ soạng chính mình dâu. Hắn đối nơi này có không bình thường quen thuộc cảm, Daisy khẳng định sẽ không đem mọi người đưa tới. Lâm Đông Thành tham quan. Làm mọi người xem cái gì? Xem Stark đại công pho tượng. Xem thiết vương tọa sao? Nàng tiến vào chính là một cái khác phương hướng, mạnh mẽ thần cùng Doctor Strange đều đã tới nơi này. Hai người cấp Stark một phen giải thích. Đại khái ý tứ chính là bên này thuộc về cảnh trong mơ. Người nếu là cảm giác quen thuộc, vậy ngươi nhất định là nằm mơ số lần quá nhiều. Doctor Strange càng là cấp Stark giới thiệu một vị chuyên môn trị liệu lo âu chứng cùng thần kinh. Suy nhược bác sĩ. Ở hắn xem ra, nhiều mộng chính là bệnh. Đến chị, phải không? Ta cảm thấy ta còn có thể a. Stark nửa tin nửa ngờ, phi thuyền đi không đến 10 phút. Liền thấy được che trời. Hình thể khổng lồ vô cùng hỗn loạn chi vương, ân. Daisy đem hỗn loạn chi vương gần gũi nhìn hai lần. Gia hỏa này như thế nào cảm giác như vậy không phối hợp đâu. Là bởi vì hỗn loạn duyên cớ sao? Nàng cảm thấy không rất giống. Hỗn loạn chi chủ cũng chưa cho nàng loại cảm giác này. Lúc này đối mặt hỗn loạn chi vương thật giống như đối mặt một cái ma nơ canh. Đây là hỗn loạn chi vương. Captain America nhìn đối phương kia vạn mét thân cao. Có điểm vô ngữ. Ân, đúng vậy. Daisy trong lòng có nghi vấn. Nhưng nàng chưa nói ra tới. Nàng tổng không thể nói chính mình cũng không rõ ràng lắm. Chờ ta tìm cái minh bạch người đi hỏi một chút. Nàng ném không dậy nổi người này. Dù sao trước mắt gia hỏa này thoạt nhìn cả người tà khí. Khẳng định không phải cái gì chính nghĩa chi hữu. Đánh là được rồi. Hỗn loạn chi vương giống như là Conan tiểu hắc người giống nhau. Chỉ là trống rỗng phóng đại một vạn lần. Gia hỏa này cả người hắc khí lượn lờ. Cánh tay cùng chân rất nhỏ. Cùng thân thể hoàn toàn kém xa. Đầu của hắn vị trí có một cái che kín răng nanh miệng rộng. Cái dùi giống nhau răng nanh hỗn độn mà phân bố. Không có đôi mắt không có cái mũi. Đầu còn không có hoàn thành tiến hóa, bất quá nhìn dáng vẻ cũng nhanh. Thỉnh thoảng có đại lượng màu đen khí xoáy tụ bị hắn hấp thu. mỗi hấp thu một bộ phận hắc khí, hắn gương mặt liền sẽ bóc ra một ít màu đen đốm khối. Giam cầm đang ở dần dần biến mất, lộ ra nội chất thoạt nhìn đang ở chậm rãi trở nên chân thật, thả lỏng các ngươi tâm linh. Ta bảo hộ tinh là địa cầu. Chư vị cùng ta, cùng địa cầu vẫn luôn ở bên nhau. Daisy mở ra chính mình tinh tiêu lĩnh vực. Đầy trời sao trời bao trùm trên phi thuyền mọi người, mấy cái không cần thêm vào nàng liền không quản. Giống Wanda, cầm, mạnh mẽ thần, doctors trên này đó đều có từng người ma pháp hoặc là thần lực. Tự thân liền có thể chống đỡ mộng chi duy độ hoàn cảnh chung. Không cần nàng tinh tiêu chi lực thêm vào thực nhẹ nhàng. Không xuất hiện cái gì không khỏe bệnh trạng, ở chỗ này các ngươi đều có thể bay lượn. Quyết định bởi với các ngươi tốc độ nhanh chậm không phải ta bên này lực lượng, mà là các ngươi tự thân tâm linh. Ai? Người đứng lại, người cho ta trở về. Captain America trước hết nhảy đi ra ngoài. Những người còn sót lại cũng học theo ra bên ngoài phi. Mắt thấy Deadpool cũng muốn lao ra đi. Daisy một phen liền đem hắn bắt trở về, Deadpool ý chí lực nói như thế nào đâu. Đơn thuần nói ý chí khẳng định là không yếu. Nhưng thứ này tư tưởng có vấn đề. Daisy cũng không biết ra hỏa này lao ra đi là cho hỗn loạn chi vương tạo thành thương tổn, vẫn là làm hắn càng thêm hỗn loạn. Vấn đề này cần thiết trước đó dự phòng, vạn nhất Deadpool đem hỗn loạn chi vương nháy mắt giết chết. Nàng gióng trống khua chiêng viễn chinh không phải chê cười sao? Vì mặt mũi cũng không thể làm thứ này đi ra ngoài, vì thế nàng đem làm một cái tiêu chuẩn nhảy dù tư. Thế Deadpool lại kéo trở về, nhiệm vụ của ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Nhiệm vụ của ngươi quan trọng nhất. Đi, dựa theo ngươi cảm giác đi. Chỉ có tìm được người này là được. Daisy ở trên hư không chiếu rọi ra ác mộng chân dung. Gia hỏa này dù sao cũng là mộng chi duy độ trưởng quản giả. Tuy rằng mạnh mẽ thần nói hắn bị hỗn loạn chi vương giết, nhưng Daisy cảm thấy loại này ác ma không phải dễ dàng chết như vậy. Người bình thường nếu ở trong đầu tưởng tượng ác mộng hình ảnh khẳng định sẽ gặp một ít thương tổn. Nhưng Deadpool không có việc gì. Gia hỏa này có Marvel đệ nhất độc kháng, có thể chống đỡ bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì cấp bậc tinh thần ô nhiễm. Tìm được gia hỏa này cho ngươi khen thưởng $20,000. Daisy khai ra một cái tự nhận rất cao giá. Nhưng Deadpool kia khinh thường nhìn lại thái độ thật sâu kích thích nàng yếu ớt tâm linh. Nàng rất rõ ràng là bởi vì cái gì, 50,000,000. Nàng không thể không hô lên một cái giá cao. Cũng đem lên ào ào giá hàng người nào đó bắt lại đây. Stark chân bộ động lực đẩy mạnh khí đều khởi động. Kết quả ngạnh sinh sinh bị nàng túm trở về, cảm giác nàng lực lượng trình độ xa xa cao hơn Thanos. Stark âm thầm tính toán này trong đó kém giá trị. Bất quá mặt ngoài không hề dị trạng. Gỡ xuống mặt giáp, dùng một cái nghi vấn ánh mắt nhìn nàng, Daisy đem Deadpool đẩy đến Stark bên kia. Ta là cái liêm khiết nhân viên chính phủ, cho nên 50,000,000 là không có. Tony, Stark tiên sinh, vì vũ trụ vô số trí tuệ sinh mệnh tương lai, vì toàn vũ trụ phúc lợi, trả tiền đi, cẩu nhà giàu ở tiền phương diện so người nào đó hào phóng nhiều. Trực tiếp khai chi phiếu, xem như đem Deadpool cấp ứng phó đi qua ta nhưng không có gì tốt đẹp tín niệm. Ta liền không đi đi. Loki kiều chân bắt chéo, nửa nằm ở phi thuyền ghế dựa thượng nói, Daisy tưởng tượng cũng đúng. Nói dối thứ này thấy thế nào cũng không giống chính năng lượng. Gia hỏa này xông lên đi tương đương là cho hỗn loạn chi vương thêm huyết a. Tính, người lưu lại đi. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.